Vợ xấu chồng mù, chương 113, Dương Ái Vân là vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ gọi con sao ạ? Dương Ái Vân đến trước mặt mẹ chồng bình tĩnh hỏi. Bà Nhung liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên. Dương Ái Vân, biết vì sao tôi gọi cô đến không? Con không rõ lắm, mẹ cứ nói thẳng đi. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an. Cô vội thế làm gì? Vừa rồi tôi mới nhận được một tin tức vô cùng hay ho liên quan đến mẹ cô. Dương Ái Vân, cô có muốn biết không? Bà Nhung nhìn cô, ý cười hiển thị rõ trong đôi mắt. Dương Ái Vân nhíu mày. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Không cần phải rào trước đón sau như vậy. Nhìn cô kia, tỏ thái độ cho ai xem. Được thôi, tôi cũng không muốn rằng dai nữa. Cô có biết mẹ cô đã làm nên chuyện gì không? Bà Nhung liếc nhìn cô một cái, đôi môi cong lên. Dương Ái Vân không đáp lời, chỉ chờ bà ấy nói tiếp. Bà Nhung nhìn bộ dáng thong dong của cô, hừ lạnh trong lòng. Chậm rãi nói, mẹ của cô ấy à, lấy 55 tỷ của con trai tôi xong lại tiếp tục chứng nào tật nấy đánh bài không dừng tay. Hiện tại bà ta chẳng những nợ thêm tiền mà còn phạm tội giết người. Trong tay tôi có đủ bằng chứng bà ta phạm tội. Tôi đang phân vân không biết có nên đưa nó cho cảnh sát hay không đây. Bà Nhung nói xong thì liếc nhìn người trước mắt một cái. Dương Ái Vân không dám tin những gì mình nghe được. Cô lập tức phản bác. Không thể nào, mẹ con có thể nghiện cờ bạc. Có thể nợ nần người ta nhưng sẽ không giết người. Giọng điệu của cô chắc nịch nhưng hai tay đã nắm chặt lại. Bên ngoài bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu run sợ. Bà Nhung không thể ăn nói tùy tiện được. Có lẽ nào chuyện lại như bà ta nói. Vậy sao? Cô tin tưởng mẹ mình quá nhỉ? Nếu vậy cô có dám xem video này không? Bà Nhung cầm chiếc iPad trong tay, sau đó khẽ xoay màn hình ra trước mặt Dương Ái Vân. Cô nghi hoặc nhìn vào chiếc iPad. Lập tức màn hình hiện lên cảnh tượng mà cô không ngờ đến. Mẹ cô bị người ta đánh bạt mạng, sau đó bà với được cái kéo dưới đất đâm về phía ngực người phụ nữ đã đánh mình. Bà ta muốn phản kháng, mẹ cô lại rút cái kéo ra đâm tiếp nhát thứ hai trước ngực. Rồi nhát thứ ba, thứ tư. Dương Ái Vân xem đoạn video vô cùng hoảng thần. Hai mắt mở to xém chút không đứng vững. Làm sao mẹ cô lại có thể làm vậy? Bà Nhung nhìn biểu hiện của cô vô cùng đắc ý. Kỳ này bà ta đã có thể nắm được cái thóp của cô, cho nên sẽ không có chuyện để cô lên mặt với mình nữa. Bà Nhung tính toán trong lòng, lại cầm tách trà lên vừa nhâm nhi vừa xem biểu hiện của cô. Đoạn video chỉ kéo dài 2 phút nhưng Dương Ái Vân lại nhìn chăm chăm vào đó thất thần chừng 5 phút. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh, khàn giọng hỏi. Làm sao mẹ có đoạn video này? Tôi tự có cách của mình, cô không cần phải hỏi nhiều. Tôi chỉ muốn biết cô có muốn cứu mẹ mình không? Bà Nhung đạt được hiệu ứng mong muốn lại như có như không hỏi cô. Dương Ái Vân cảm nhận được có điều chẳng lành, hỏi. Ý mẹ là sao? Rất đơn giản. Tôi sẽ giúp mẹ cô thoát khỏi tội giết người, đồng thời hủy hết mọi bằng chứng liên quan, nhưng cô phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất, ly hôn với Cảnh Đình. Thứ hai, chuyển nhượng năm kia cho tôi. Bà Nhung cuối cùng nói ra mục đích của mình. Một lần nữa bị bà Nhung yêu cầu ly hôn, Dương Ái Vân càng thêm siết chặt hai tay. Cô lại hỏi, mẹ làm cách nào chạy tội cho mẹ con? Hơn nữa đoạn video này cũng chưa được chứng thực, con không thể tin tưởng mẹ hoàn toàn được. Cô không tin thì đi mà kiểm chứng. Còn việc của mẹ cô tôi đương nhiên có cách. Chỉ cần cô đồng ý 2 điều kiện kia mọi chuyện sẽ dễ giải quyết thôi. Bà Nhung dương tự đắc nói. Trong lòng nắm chắc 8 phần, Dương Ái Vân đứng lặng trong phòng. Bây giờ cô không suy nghĩ được gì hết. Cô không xác định mẹ mình có giết người hay không, nhưng video kia cũng không thể cắt ghép được. Nếu cô kiểm chứng đúng thì phải làm sao? Chưa bao giờ Dương Ái Vân bất an, lo sợ như lúc này. Nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mẹ cô sẽ giết người. Con muốn xác nhận lại chuyện này. Được thôi, tùy cô. Bà Nhung nhún vai mỉm cười. Ra khỏi chỗ của mẹ chồng, Dương Ái Vân cả người thất thần. Cô muốn liên hệ với mẹ mình lại không biết phải liên lạc thế nào. Từ trước đến nay toàn là bà ấy đến tìm cô. Cho nên ngay cả cách thức liên hệ cô cũng không có. Phút chốc Dương Ái Vân trở nên bối rối không biết phải làm sao. Cô trở về phòng cả người thất thểu không để ý được điều gì nên đụng phải người đàn ông. Dương Ái Vân bị người đụng trúng sầm Cảnh Đình nghi hoặc lên tiếng để xác nhận người đến là ai. Cảnh Đình, giọng nói của cô lạc đi vài phần còn cố kìm nén. Mẹ tôi gặp cô có chuyện gì? Sầm Cảnh Đình thăm dò hỏi. Dương Ái Vân do dự mím môi. Cô không muốn Sầm Cảnh Đình biết chuyện này nên lảng tránh. Không, không có gì cả, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Sầm Cảnh Đình nghe giọng cô khác thường nên hỏi lại. Có thật chỉ là chuyện vặt không? Thật, những lần trước cũng vậy mà. Bà ấy luôn tìm cớ tức giận với tôi. Anh không cần phải bận tâm đâu. Phải rồi, tối nay tôi có hẹn với Khánh An nên sẽ ra ngoài một chút. Anh cứ ăn tối đi nhé. Dương Ái Vân tính nhờ Khánh An giúp đỡ tìm mẹ nên muốn gặp cô ấy nói chuyện. Anh cứ cảm thấy người phụ nữ này có cái gì đó không đúng lại hỏi. Cô đi bao lâu? Có lẽ tôi sẽ về trễ một chút. Sao hả? Không có tôi bên cạnh anh cảm thấy trống trải sao? Dương Ái Vân cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Còn theo thói quen trêu chọc anh. Thế nhưng điều này cũng không làm tan đi nghi ngờ trong lòng Sầm Cảnh Đình. Anh nói, về sớm một chút, còn nữa bảo Khải Nam đưa cô đi. Đừng đi một mình, anh lo lắng cho tôi sao? Dương Ái Vân đang bất an lại được người quan tâm thế này cũng nhẹ lòng một chút. Sầm Cảnh Đình thừa nhận mình có chút lo lắng cho người phụ nữ này. Anh cảm thấy cô đang giấu mình chuyện gì đó. Chắc chắn mẹ anh không đơn giản chỉ trích cô như ngày thường. Dương Ái Vân mỉm cười. Nghe được lời này tôi rất vui. Yên tâm, tôi sẽ về sớm với anh. Dứt lời cô hôn lên khóe môi anh một cái sau đó mới rời đi. Động tác của cô vội vàng. Chớp nhoáng lại khiến Sầm Cảnh Đình có chút tiếc nuối. Dương Ái Vân ra cửa được 5 phút Sầm Cảnh Đình do dự mãi mới quyết định đi đến phòng mẹ mình. Bà Nhung không nghĩ đứa con này lại tìm mình. Bà nhàn nhạt nói, con có chuyện gì muốn nói với mẹ thì nói nhanh đi. Mẹ con có việc phải đi. Dạo gần đây mẹ có vẻ đi đêm nhiều. Có chuyện gì gấp cần mẹ phải giải quyết sao? Sầm Cảnh Đình thăm dò. Mấy ngày nay anh nghe Phong Đại báo cáo tình hình trong nhà có nhắc đến việc mẹ mình hay đi ra ngoài vào buổi tối. Bà Nhung nghe anh hỏi không vui. Mẹ ra ngoài cho khuây khỏa một chút con cũng muốn quản sao? Nếu con và Cảnh Đông ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ cũng không mang một cục tức trong lòng. Mẹ tức giận cũng phải được xả stress con có hiểu không? Nghe lời giải thích này Sầm Cảnh Đình chỉ nhíu mày không hỏi tới nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ đã nói gì với Dương Ái Vân? Nó nói gì với con sao? Bà Nhung nghi hoặc, cô ấy không nói nên con mới hỏi mẹ. Sầm Cảnh Đình thẳng thắn đáp trả. Bà Nhung hừ lạnh trong lòng. Đây là chuyện giữa mẹ và nó con không cần phải biết. Dương Ái Vân là vợ của con. Sầm Cảnh Đình nhấn mạnh. Cách chương.